Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 38, tiếng mèo kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày Ôn Thư Bạch đã thương lượng lại với biên tập, tạm hoãn hạn chót tới thứ 6 dù bên nhà xuất bản sốt ruột, nhưng họ cũng hiểu, gây áp lực cho mình cô thì chẳng ích gì, dù sao thì Cố Thư Trì còn đang nằm bẹp trên giường, lỡ mà sốt nặng đến thành người thực vật thật thì còn vẽ vời gì được nữa. Ngụy Tư Đình lại gọi điện tới trấn an cô vài câu, lúc ấy cô mới yên tâm được đôi chút. Cô khoác túi lên vai, canh giờ chuẩn bị tan ca thì bất ngờ thấy tin nhắn của Cố Thư Trì hiện lên. Là tin nhắn anh vừa trả lời, lúc cô từ tầng 2 đi xuống đã gửi cho anh rồi. Cô nhấn mở khung trò chuyện, không ngờ cái avatar đen thui ấy lại đột nhiên gửi cho cô một cái sticker siêu dễ thương. Một cái sticker màu hồng, vẽ kiểu nét đơn giản, có một nhân vật hoạt hình nhỏ đang vẫy tay, kèm chữ nghệ thuật. Bye bye, bye bye á, Cố Thư Trì gửi sticker. Dễ thương, sticker, Ôn Thư Bạch tưởng mình hoa mắt, lập tức bấm vào thông tin tài khoản xác nhận lại. Là anh thật, không sai, cô nhìn chằm chằm cái sticker đó, nghi ngờ anh sốt đến. Hỏng não rồi, bình thường đến cả emoji mặt cười anh còn không thèm dùng, nay lại gửi hẳn sticker màu hồng kêu đến phát sốc. Chắc là anh tiện tay lỡ bấm nhầm, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, định tắt màn hình đi về. Chẳng ngờ, khung chat lại hiện thêm một tin nhắn mới. Là một dòng ký tự loằng ngoằng toàn số với chữ cái, lộn xộn như bị mèo gõ bàn phím vậy. Cô chưa kịp nhắn hỏi, cái gì đây, tin nhắn đó đã bị anh thu hồi, gì kỳ vậy trời, cô cầm điện thoại, lại liếc lên tầng 2, người này có bình thường không thế, cô đứng đó chờ thêm một lát, đoán xem có phải Cố Thư Trì muốn nhắn gì nhưng đang lưỡng lự. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy gì ngoài một cái sticker kỳ lạ và một dòng mã bí ẩn bị xóa. Ôn Thư Bạch gãi đầu, lần này không do dự nữa. Quay người đi thẳng lên lầu, tới trước cửa. Cô gõ cửa, thầy Cố, không một tiếng trả lời. Lúc này Ôn Thư Bạch thực sự bắt đầu thấy bực, rõ ràng là anh còn thức, còn lên mạng, còn trả lời tin nhắn, mà cứ giả vờ câm. Cố Thư Trì, thầy muốn gì hả? Có sức nhắn tin mà không nói nổi một câu à? Thậm chí lần này, đến cả tiếng đồ đạc bị ném ra cũng chẳng có. Căn phòng im phăng phắc, chính xác là lơ cô đến cùng. Ôn Thư Bạch đứng đó, ánh mắt ghét bỏ nhìn cánh cửa trước mặt. Cô thực sự mong mình có đôi mắt ích quang, xuyên qua được cái cánh cửa này để xem thử tên quái nhân kia bên trong rốt cuộc đang làm gì. Hai người, một trong, một ngoài, như hai bên chiến tuyến đối đầu, chẳng ai chịu nhường. Cô đứng bất động một lúc, bỗng nhiên trong đầu bật ra một suy nghĩ, hôm nay cô nhất định phải moi được câu trả lời. Cô bèn quyết định, không thèm đi nữa, anh có thể trốn cô vào ban ngày, đợi cô tan làm mới chịu ra ngoài. Vậy thì cô không tan làm, không rời đi, xem anh trốn kiểu gì. Cô nhếch môi nghĩ, lát nữa chắc bác phó lại tới mang cơm cho anh. Biết đâu anh tưởng cô đã về, lén xuống ăn, chẳng phải cô sẽ bắt được quả tang à. Nghĩ đến đây, Ôn Thư Bạch càng thấy tức. Sáng với chiều nay đúng là mình quá ngoan rồi. Cố Thư Trì nói, không được lên tầng, là cô nghe theo liền. Ngụy Tư Đình với bác phó thì lên xuống mấy lượt, nếu khi đó cô cũng lén đi theo. Chưa biết chừng đã khám phá được cái bí mật gì rồi. Ôn Thư Bạch đành quay lại ngồi trước máy tính, tự nhủ coi như hôm nay tăng ca. Mà đã tăng ca thì tranh thủ ăn ké bữa tối cũng đâu có gì sai, đúng không? Chỉ là tới giờ này, cô thực sự chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chống cằm ngồi trước bàn, định lướt lướt xem có hot search nào mới không. Nhưng theo thói quen, tay cô lại lỡ nhấn vào cái nhóm chat fan cũ định xem có gì vui. Không ngờ hôm nay nhóm đông đúc lạ thường. Ôn Thư Bạch lướt từ đầu đến cuối, tỉ mỉ đọc từng dòng, thì bắt gặp một từ khiến cô đứng hình. Hoạt động fanmade kỷ niệm. Cô nhíu mày, chuyện này không phải vẫn đang trong kế hoạch nội bộ à? Sao lại có người biết? Thì ra có một người trong nhóm đã lén nhắc tới chuyện này, bảo mình có. Quan hệ, chấm, nắm thông tin trước. Biết được phía nhà xuất bản đang chuẩn bị tổ chức sự kiện kỷ niệm 6 năm phát hành. Mấy người còn lại lập tức hăng máu, nhao nhao cảm ơn anh ta, miệng gọi rối rít. Người quen ơi, chấm, người quen à, lót dép hóng tin từ người quen. Thế là người này càng lúc càng khoái chí, càng nói nhiều. Nói tới mức, cả việc Cố Thư Trì bị bệnh người này cũng biết, Dù không ai trong nhóm biết tác giả thật sự là Cố Thư Trì, nhưng người quen ấy lại vô cùng tự tin tuyên bố, tác giả bộ truyện tranh này đúng là đang bệnh thật. Dưới bài viết của người ấy, hàng loạt câu hỏi nổ ra, anh ấy bệnh gì thế? Không phải bảo là bị bệnh nan y, sống không nổi nữa nên mới drop chuyện à? Trời ơi, tôi muốn khóc luôn á. Tác giả đại nhân, anh tuyệt đối không được chết đâu nha. QAQ Ôn Thư Bạch nhìn màn hình mà đầu óc ong ong. Cái quái gì vậy trời? Cô siết chặt con chuột, lòng đầy nặng nề. Mới nãy cô còn đang nghi ngờ Cố Thư Trì bị bệnh nặng thật. Giờ lên mạng đã thấy cả đám fan bắt đầu khóc tang online rồi. Cái đám này, sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ? Trước đây từng có tin đồn nào là tác giả bị bệnh nặng, chết rồi, trốn đi định cư, hay bỏ trốn cùng bạn gái. Đủ kiểu, nhưng điều khiến mọi người tin sái cổ lại chính là chuyện. Anh ấy bị bệnh bởi vì trong tiểu thuyết, những thiên tài có năng lực xuất chúng luôn phải đi kèm bi kịch. Chết sớm, số khổ mới càng làm nổi bật sự quý giá của tài hoa ấy. Ôn Thư Bạch cầm điện thoại, chỉ biết lắc đầu, có những điều rõ ràng là không thể nói ra, nhưng cứ bị nghẹn nơi ngực, thấy tức không chịu nổi. Nói về quan hệ nội bộ, cô mới chính là người có quan hệ sâu nhất trong cái nhóm fan này. Nhưng cô không thể nói gì, chỉ là nhìn vào avatar của cái người tự xưng người quen kia, cô lại cảm thấy lạ lẫm, dường như trước đó chưa từng thấy tên này nói gì. Mãi đến khi nhắc tới hoạt động kỷ niệm mới bất ngờ nhảy ra. Cô bấm vào trang cá nhân của người đó. Thông tin hiển thị cực kỳ đơn giản, không để lộ gì hết, ngay cả bảng tin bạn bè cũng bị ẩn. Thế nhưng, những thông tin người này tiết lộ ra, câu nào cũng trúng tim đen. Ôn Thư Bạch nhìn mà không khỏi nghi ngờ. Người này thật sự biết chuyện, không chừng là người bên phía nhà xuất bản cũng nên. Nhưng nếu không nói thì thôi. Một khi đã nói thì cả nhóm như ong vỡ tổ. Người quen kia còn vỗ ngực cam đoan, lấy danh dự bản thân ra bảo đảm. Thế là mấy người kia đua nhau cúi đầu khom lưng. Người quen đỉnh quá, chấm, có tin gì hot không người quen ơi? Chấm, anh chính là ánh sáng của đời em. Từng câu từng chữ người đó nói ra đều được cả nhóm tin răm rắp. Mọi người đều tin chắc chắn, sự kiện kỷ niệm 6 năm phát hành truyện sẽ được tổ chức thật. Nhưng thực tế bên phía Ôn Thư Bạch thì mọi chuyện vẫn mù mờ như cũ. Ai tung tin này ra vậy chứ? Làm ăn kiểu gì mà lộ cả kế hoạch nội bộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn răng, lấy dũng khí gõ một dòng trong khung chat. Cậu có chứng cứ thực tế không? Sao dám khẳng định chắc chắn là sẽ tổ chức? Dòng này vừa gửi đi, cái nhóm đang náo nhiệt lập tức như bị dội gáo nước lạnh. Cô là người đầu tiên dám vạch trần chuyện này. Dám nói thẳng vào sự cả tin và huyễn tưởng của cả nhóm. Chỉ vì một câu, tin nội bộ đảm bảo, của người quen kia mà tin như kinh thánh. Ôn Thư Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt sắp lật ngược vì lườm. Cô nghĩ, nếu cuối cùng Cố Thư Trì thực sự không chịu ký hợp đồng, sự kiện bị hủy, thì tên này chỉ cần đổ lỗi cho tác giả rồi lặng lẽ rút khỏi nhóm là xong. Dễ như chơi, quả nhiên, dòng tin nhắn đó gửi đi rồi. Cả nhóm im lặng suốt 5 phút, dù hơi ngượng vì bị phớt lờ, nhưng Ôn Thư Bạch lại thấy chẳng có gì sai. Vậy nên cô dứt khoát đóng khung chat, không thèm xem nữa. Trời mùa hè, tối đến cũng còn sáng. Lúc này ngoài trời vẫn le lói ánh chiều nhưng trong sân lại yên tĩnh lạ thường, không có tiếng xe, không có ai đến. Ôn Thư Bạch thấy hơi lạ, nhìn đồng hồ một cái. Theo như mọi ngày, tầm này chắc là Cố Thư Trì đang ăn tối. Bác phó và cả đống đầu bếp lẽ ra cũng phải tới rồi. Nhưng giờ thì sao, không thấy ai cả, lầu trên cũng chẳng có tiếng động, cả căn nhà trống rỗng như buổi chiều. Chỉ có Ôn Thư Bạch là bụng đã bắt đầu sôi lên vì đói. Cô vẫn cố nhẫn nại, nghĩ có khi đường kẹt xe, hoặc gặp chuyện gì đó bất ngờ. Nhưng rồi cô chờ thêm 2 tiếng nữa, vẫn không có ai đến. Bác phó không quay lại, Cố Thư Trì cũng không xuống. Cô nhìn đồng hồ lần nữa, xác nhận rõ ràng, đâu phải do mình nhớ sai giờ. Cố Thư Trì không ăn tối à, người bệnh nằm đấy, không ăn uống gì mà sống nổi hà. Cô định gọi cho bác phó hỏi cho rõ, nhưng khổ nỗi. Chưa từng lưu số bà, Ôn Thư Bạch ngồi nhìn ánh trời chạng vạng ngoài cửa sổ, bỗng thấy có gì đó rất sai. Bệnh như vậy mà cả ngày không ăn gì, có bình thường không? Rồi cô chợt nhớ lại buổi chiều, lúc bác phó từ trên lầu đi xuống. Cô có liếc thấy bát canh trên khay, gần như còn nguyên, vậy là trưa nay Cố Thư Trì cũng không ăn luôn. Cô càng nghĩ càng thấy bất an, có ai cả ngày không ăn gì mà sống được không trời. Ôn Thư Bạch bước nhanh về phía cầu thang, lần này quyết tâm lên hỏi cho ra lẽ xem anh có muốn ăn gì không. Đến lúc này, cô cảm thấy dù phải bỏ tiền ra gọi đồ ăn cũng được, chỉ cần biết chắc anh vẫn khỏe là cô yên tâm. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đúng là cô sợ anh đói mà chết. Lúc thì sợ anh nghĩ quẩn, lúc thì lo anh sốt cao quá mà cháy não, giờ thì sợ anh đói đến nằm xỉu luôn. Dù gì thì trong cái nhà này, người duy nhất có thể lo cho anh là cô. Không thể ngồi yên mãi được. Thế nhưng khi cô mới lên tới giữa cầu thang, đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu khe khẽ. Ôn Thư Bạch lập tức khựng lại, tay viện chặt lan can, nghi hoặc mình có nghe nhầm không. Ngay sau đó, lại một tiếng meo nhỏ xíu nữa vang lên, rồi thêm vài tiếng liền nhau. Cô tròn mắt nhìn lên lầu, nín thở, cảm giác như cả hơi thở của mình cũng có thể che lấp âm thanh kia, không dám động đậy. Nhà của Cố Thư Trì, thật sự nuôi mèo à, cái chuyện mà anh sống chết phủ nhận ấy. Giờ thì tính giải thích kiểu gì đây? Cô nhón chân bước tiếp một bậc, cố tìm nơi phát ra tiếng mèo. Chắc do trong nhà quá yên tĩnh nên dù tiếng rất nhỏ nhưng nghe lại vô cùng rõ. Ôn Thư Bạch lùi xuống tầng dưới, đi một vòng kiểm tra lại. Không có gì, vậy là tiếng phát ra không phải từ tầng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn gì hôm trước cô lục tung cả một lượt cũng chẳng thấy mèo đâu. Nếu không ở dưới thì chỉ còn. Cô ngước nhìn lên lầu 2 trống trải. Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ lại bài viết ẩn danh mà hôm trước Vân Thanh từng gửi cho mình. Trước đây, cái người tự xưng là trợ lý cũ của Cố Thư Trì đã từng đăng bài ẩn danh, nói rằng trong nhà Cố Thư Trì có ma, mà không phải ma bình thường đâu, là ma mèo, rõ ràng là không hề nuôi mèo, nhưng lại nghe thấy tiếng mèo kêu rõ ràng mồn một, tiếng ấy phát ra từ tầng 2, lúc ấy Ôn Thư Bạch còn tưởng người ta bịa đặt câu view. Nhưng giờ đứng đây, nghe tiếng mèo vang vọng trong nhà vắng lặng, cô bắt đầu rợn tóc gáy, ánh sáng ngoài trời đã tắt hẳn, trong nhà không bật đèn nên không gian trở nên ám xám, trần nhà hắt bóng xuống khiến mọi thứ càng thêm mờ ảo. Ôn Thư Bạch không bật đèn, cô đứng lặng trong phòng khách, tự dưng cảm thấy có gì đó rất không đúng, một luồng khí lạnh không biết từ đâu len lỏi bò dọc sống lưng, khiến cô nổi hết da gà. Cô khẽ rùng mình, thì thào như nói với chính mình. Không lẽ, thật sự có ma? Cách chương.